Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, bộ đội đặc thù gia nhập. Quyền chỉ huy vấn đề, Lộ Cảnh Dương sững sờ, không nghĩ tới phía trên cư nhiên là cái này cân nhắc. Bất quá, đối phó Lucifer tập đoàn dạng này quái vật khổng lồ. Thông thường police cho bộ đội cũng không đủ xem đi. Phải biết, tại Tác Mã Tát chỗ đó, đã từng tinh nhuệ như M quân, đều tại nơi đó chiết kích trầm xa, sớm cũng đã rút ra phiến kia thổ địa. Lộ Cảnh Dương đem băn khoăn của mình nói ra, Lưu Kiến Dương cũng gật đầu biểu thị đồng ý, nói, vấn đề này, chúng ta cũng thảo luận qua, chính là bởi vì dạng này. Cho nên, lần này trên danh nghĩa, chúng ta sẽ phân hai phe, điều động không cao hơn 1000 người Politra cùng tương ứng trang bị. Bất quá, chúng ta cũng sẽ ở nơi này gần 1000 người Politra bộ đội bên trong. Hợp tác với quân đội, xếp vào 3 cái tổng cộng 36 người đặc chủng đột kích đội đi vào. Nhưng là bọn hắn chủ yếu phụ trách doanh địa an toàn. Cùng liên quan tới Lucifer tập đoàn hành động, mà là bọn hắn có chỉ huy của mình, tứ cửu ba, quan. Chúng ta phải làm, chính là bọn hắn cung cấp tình báo, cùng cần thiết trợ giúp, bởi vì khả năng đối mặt tinh nhuệ địch nhân, cho nên, phối hợp bọn hắn hành động, nhất định phải là trong tinh anh, mà ngươi, liền là chúng ta chọn chúng người, nghe được Lưu Kiến Dương nói. Sẽ có bộ đội đặc chủng đột kích đội gia nhập, Lộ Cảnh Dương biến sắc, cũng không phải bởi vì cái khác, mà là bộ đội đặc chủng người. Thật nhiều đều là tâm cao khí ngạo chủ, cùng bọn hắn Politra vô luận là tại làm việc vẫn là lý niệm bên trên. Đều sẽ có một chút không giống. Đương nhiên, doanh địa nếu có những cái này bộ đội đặc chủng người gia nhập, khẳng định sẽ càng thêm an toàn. Nhưng là hắn lo lắng chính là, đến lúc đó hành động cân đối vấn đề, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương trầm mặc không nói, Lưu Kiến Dương khẽ mỉm cười nói, Cảnh Dương, có cái gì vấn đề, liền trực tiếp nói ra nha, chúng ta hiện tại là ở trưng cầu ý kiến của ngươi. Mà lại, đối với bộ đội đặc chủng, chúng ta càng coi trọng ngươi phá án thiên phú, mặc dù... Tình báo bộ môn trong Lucifer sắp xếp nội ứng, nhưng là bọn hắn chỉ biết rõ, Lucifer tổng bộ tại Tác Mã Tát cảnh nội, cái khác lại một mực không biết, những cái này đều cần các ngươi tới rồi sau đó, nghiêm túc điều tra, mà thông qua dấu vết để lại, phá giải bí ẩn, không phải là ngươi chỗ am hiểu a? Lộ Cảnh Dương gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, vâng, thủ trưởng. Ta vừa mới là ở cân nhắc, bộ đội đặc chủng người gia nhập, có thể hay không cùng chúng ta người lên xung đột, dù sao song phương tại rất nhiều phương diện đều không giống. Đặc biệt là liên quan tới quyền chỉ huy vấn đề. Phải biết, đối mặt Lucifer dạng này tập đoàn, chúng ta một chút cũng không thể phớt lờ. Huống chi, bọn hắn có thể thoải mái nhàn nhã sinh tồn lâu như vậy. Hiển nhiên. Bọn hắn đầy đủ cẩn thận, cũng đầy đủ cường đại. Ở đối mặt bọn họ thời điểm, chiến cơ khả năng chớp mắt là qua. Tỷ như, ta tìm được mục tiêu xào huyệt, nhưng là ta muốn thông chi bộ đội đặc chủng người tới. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, nói không chừng mục tiêu cũng đã bỏ trốn mất dạng. Lưu Kiến Dương lúc này cũng nghĩ đến vấn đề. Này, trước đó bọn hắn chỉ muốn. Bộ đội đặc chủng cường hãn thực lực, lại không có cân nhắc đến điểm này. Ngươi nói cái này đúng là một vấn đề. Bất quá, liên quan tới quyền chỉ huy vấn đề, ta cần trở về, tại bộ phận bên trong hội nghị thảo luận mới được. Bất quá, xem ngươi bộ dáng, là không cự tuyệt. Đương nhiên, những người lãnh đạo đem như thế gian khổ nhiệm vụ giao cho ta. Ta khẳng định sẽ không tuyệt. Chỉ là lo lắng không làm tốt. Lộ Cảnh Dương cười gật đầu. Ha ha, cái này ngươi yên tâm. tất nhiên phía trên đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Đối với ngươi tự nhiên là yên tâm, cũng tin tưởng ngươi có cái này năng lực, mà điều động đi qua Politra, chúng ta cũng sẽ tận lực từ tiểu tổ tinh anh kế hoạch bên trong cùng đặc cảnh bên trong điều nhân. Thủ, Lưu Kiến Dương cười tiết lộ một chút tin tức, đương nhiên, còn có hậu cần phía, chúng ta cũng sẽ làm tốt chuẩn bị, sẽ không để cho các ngươi đi qua sau, xảy ra vấn đề. Mặt khác, người trọng án yếu án đại đội cùng thành đô tiểu tổ tinh anh đều sẽ điều nhân viên đi ra, cùng ngươi đồng thời xuất động. Liên quan tới hai cái này địa phương người, chúng ta cho phép chính ngươi điểm tướng, chờ mệnh lệnh sau khi xuống tới, ngươi đến lúc đó đem người viên danh sách báo cho chúng ta liền tốt. Vâng, tạ ơn thủ trưởng. Lộ Cảnh Dương gật đầu, xem như đồng ý. Đúng rồi, thủ trưởng, nếu như đi Tác Mã Tát, sẽ ở cái gì thời điểm xuất phát? Năm mới qua đi đi, cụ thể thời gian không có định, bất quá các người còn cần đi qua tập huấn, thời gian cũng rất gần, nhiệm vụ rất nặng, ta đoán chừng gần nhất khoảng thời gian này, liền sẽ có mệnh lệnh xuống. Ngoại trừ người cái này bên cạnh muốn chỉ định người, những người khác, trên thực tế đều đã chọn, chỉ chờ lấy ra lệnh một tiếng, liền có thể tập kết. Tốt, ta sẽ mau chóng xác định một cái danh sách, mệnh lệnh hạ đạt về sau, ta sẽ lập tức giao đi lên. Lộ Cảnh Dương gật đầu, xác thực, tập huấn là nhất định, dù sao người trong quá khứ bên trong, gần ngàn người, thật nhiều người đều đến từ bất đồng nơi ấy, với nhau phối hợp khẳng định sẽ có vấn đề. Không cho dù là từ tinh anh kế hoạch đi ra nhân viên cảnh sát, cùng đặc cảnh, những cái này đều xem như tinh nhuệ, nhưng là cũng nhất định phải tập trung huấn luyện. Không chỉ là phối hợp vấn đề, còn có nhân viên quen thuộc, cùng nhận biết để quan chỉ huy giải bọn thủ hạ viên thực lực. Chỉ có đối thủ hạ đầy đủ hiểu rõ, mới có thể người càng tốt hơn tận kỳ dụng. Còn có, trọng yếu nhất chính là, đến lúc đó điều động tới được bộ đội đặc chủng, những người này cũng khẳng định muốn cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn tiến hành tập huấn. Bằng không thì, thực sự tới rồi hành động thời điểm, hai phe phối hợp có vấn đề, ở trên chiến trường, tuyệt đối là chí mạng. Mặc dù Lộ Cảnh Dương tự tin, bản thân tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là thủ hạ người đâu, cùng những cái kia cùng đi các đồng nghiệp đâu. Bọn hắn có hay không vấn đề? Ô tô tiến vào cục thành phố, Lưu Kiến Dương cùng Lộ Cảnh Dương từ trên xe xuống tới. Hai người tạm biệt về sau, Lộ Cảnh Dương về tới văn phòng, mà Lưu Kiến Dương thì mang người tại Lâm Chiêu Hoành đám người tới nghênh đón lên lầu. Bọn hắn muốn triển khai cuộc họp, sáng sớm ngày mai, Lưu Kiến Dương đám người liền sẽ rời đi bên trên Thượng Hải, trở lại kinh thành, buổi chiều hết giờ làm, Lộ Cảnh Dương trực tiếp trở về. Tốt về sau, từ tủ lạnh bên trong xuất ra một chút nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu làm cơm tối. Hai người bọn họ người, chỉ cần không bận rộn, đều sẽ trong ra nấu cơm ăn, rất ít ở bên ngoài ăn cơm, tự mình làm, mặc dù vị đạo kém một chút, nhưng là dạng này mới xem như sinh hoạt nha. Ra là ở bên ngoài ăn, cảm giác ra giống như là một cái ngủ nơi ấy một dạng, một chút sinh hoạt khí tức đều không có. Cơm nhanh làm xong thời điểm, Lạc Y cũng đã trở về, thu thập một cái, hai người ngồi lên bàn ăn, bắt đầu đơn giản vãn bữa ăn, mà Lộ Cảnh Dương cũng hỏi tới nàng khẩn cấp chữa bệnh đội sự tình. Hắn nhớ kỹ, đoạn thời gian trước, Lạc Y View đề cập qua, năm sau bọn hắn bệnh viện sẽ tổ chức một lần quốc tế khẩn cấp chữa bệnh cứu viện, mà địa điểm tựa hồ ngay tại Tác Mã Tát, chẳng qua là lúc đó nói không có quyết định đến mà thôi. Hiện tại đã là tháng 12, bệnh viện bên kia hẳn là cũng có quyết định, đồng dạng bọn hắn cũng sẽ đi qua một chút diễn luyện, tỉ như giải phẫu diễn luyện, an toàn bảo hộ, khẩn cấp tình huống ứng đối chờ chút. những cái này đều cần giao đại thanh sở, đồng thời muốn để mọi người quen thuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.